Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1891, chương 1891, xuất thủ tương trợ. Triệu Duệ Kha thân thể bay ngược mà ra, kia một nam tử áo đen như bóng với hình, dao găm trong tay liên tục ám sát mà ra, chiêu chiêu đoạt mệnh, tàn nhẫn vô cùng. Triệu Duệ Kha kiếm pháp hoàn toàn chính xác không tầm thường. Lại là thiếu đi mấy phần nam tử áo đen tàn nhẫn cùng lão luyện. Lập tức chính là rơi vào đến hạ phong bên trong. Lý Kỳ Phong chân mày hơi nhíu lại. Hắn cẩn thận tìm kiếm lấy kia một đạo khí tức quen thuộc. Lại là không thu hoạch được gì. Triệu Duệ Kha thân thể liên tục trốn tránh. Sau lưng sĩ tốt trường thương đâm ra. Trực tiếp khiến cho nam tử áo đen từ bỏ đối Triệu Duệ Kha truy sát. Nam tử áo đen thân thể đột nhiên mà động, hướng về sau rút lui mà đi. Đứng ở trước cửa, phủ tướng quân cửa lớn không gian phạm vi có hạn. Năm người này thực lực đều là không đơn giản. Mặc cho lấy sĩ tốt nhóm điên cuồng trùng sát lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Triệu Duệ Kha trong thần sắc trở nên rất là sốt ruột. Nhìn thoáng qua phủ tướng quân đế tường cao, thân thể khẽ động, đột ngột từ mặt đất mọc lên, leo tường tiến vào phủ tướng quân bên trong. Phủ tướng quân bên trong, xưa nay có cọp cái danh xưng Triệu Thọ Khang vợ thật sự chính là không đơn giản. Một chi roi sắt khắp nơi trong tay nàng uy lực 10 phần. Mỗi một lần vung ra, đều là mang theo lôi đình nổ vang âm thanh. Ba người vờn quanh tại Triệu Thọ Khang thê tử bốn phía. Đều là cầm trong tay lưỡi dao. Tùy tiêu tìm kiếm lấy thời cơ. Triệu Thọ Khang thê tử một mực che chở sau lưng Triệu Thọ Khang. Căn bản không cho thích khách mảy may thời cơ. Nương, phụ thân, Triệu Duệ Kha tiến vào phủ tướng quân bên trong. Nhìn xem một chỗ thi thể. Không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh. Kha nhi. Mang theo phụ thân của ngươi mau chóng rời đi nơi này. Ngôn ngữ rơi xuống. Triệu Thọ Khang thê tử đẩy ra Triệu Thọ Khang. Gấp giọng nói. Triệu Duệ Kha thân thể đột nhiên khẽ động. Kéo Triệu Thọ Khang chính là hướng phía cửa sau bỏ chạy. Đang lúc này. Một cô gái mặt đeo tấm sa đen chặn Triệu Duệ Kha đường đi. Muốn đi. Mơ tưởng. Ngôn ngữ rơi xuống. Hắc xa nữ tử chính là cầm trong tay trường kiếm ám sát mà tới. Trường kiếm trong tay lắc một cái. Triệu Duệ Kha chặn trường kiếm thế công. Quay người đối Triệu Thọ Khang nói. Phụ thân, từ ám đạo đi. Bên ngoài có người tiếp ứng ngươi. Triệu Thọ Khang trong thần sắc lộ ra một phần do dự. Nhưng lại là không còn dám chậm trễ cái gì. Quay người hướng phía hậu viện chạy tới. Hổ đầu thành đối với Nam Sở Tây cảnh chiến sự liên quan trọng đại. Đối với Tây Sở thích khách đến, Triệu Thọ Khang sớm đã là nằm trong dự liệu. Lúc trước hắn tới này hổ đầu thành thời điểm, chính là tại tướng quân này phủ bên trong đào thông ám đạo. Thiết chí chạm gác ngầm, lại là chưa từng nghĩ vẫn là không có phòng bị ở. Cho Tây Sở thích khách có thừa dịp cơ hội, tiến vào ám đạo bên trong. Triệu Thọ Khang nhanh chóng thông qua, vây quanh tại phủ tướng quân bên ngoài binh lính nhìn thấy Triệu Thọ Khang. Lập tức như chút được gánh nặng, cầm đầu thiên tướng vội vàng sai người trùng điệp bảo vệ Triệu Thọ Khang an toàn. Hiện không cần quản ta, không tiếc bất cứ giá nào tiến vào trong phủ, chém giết tất cả thích khách. Triệu Thọ Khang ngữ khí vô cùng kiên định. Lý Kỳ Phong một mực tại trong đám người cẩn thận tìm kiếm lấy kia một đạo hắn hết sức quen thuộc. Khí tức, thế nhưng là vô luận hắn như thế nào cũng tốt, không thu hoạch được gì. Trong tầm mắt, hắn thấy được một vị quần áo mộc mạc, thân thể có chút còng xuống, tựa như là một vị bị sinh hoạt cực khổ ép tới thẳng không đứng dậy thân thể lão nhân. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là từ hắn tự nhiên rủ xuống trên ngón tay thấy được một chút không? Bình thường, vị lão nhân kia tuyệt đối là cao thủ, lặng yên không một tiếng động, bất động thần sắc tới gần Triệu Thọ Khang. xoay tay phải lại, trong tay ông lão lại là xuất hiện ba thanh phi đao. Mỗi một chuôi phi đao đều là hiện ra thanh u chi sắc. Hiển nhiên là tôi độc, những người này thật sự chính là dụng tâm lương khổ a. Đột nhiên trong lúc đó, ba thanh phi đao nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Triệu Thọ Khang muốn chết chỗ. Lập tức, niệm lực bộc phát ra, Lý Kỳ Phong trực tiếp đem kia ba thanh phi đao chặn đường mà xuống. Phi đao rơi xuống đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Lão nhân kia thần sắc bỗng nhiên biến đổi, thân thể khẽ động, chính là muốn đào tẩu. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, xuất hiện tại phía sau lão nhân, trùng điệp một trường vỗ ra, tựa hồ cảm thấy nguy cơ. Lão nhân quay người chính là một cái tấn mãnh nắm đấm. Quyền trưởng gặp nhau, lão giả muốn mượn nhờ to lớn lực phản chấn đào tẩu. Bất quá, Lý Kỳ Phong thế nhưng là sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Niệm lực khẽ động, một đảo vô hình cự tường chặn đường đi của hắn lại. Bốn phía binh lính cũng là phát hiện tình huống không đúng. Trường thương nhau nhau chỉ hướng Lý Kỳ Phong cùng lão nhân. Lý Kỳ Phong chỉ vào lão nhân nói, người này cũng là thích khách. Đang lúc này, lão nhân hai tay khẽ động, phi đao nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, thân thể hướng phía một bên chạy trốn mà đi. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh, niệm lực càn quét mà ra, mang theo bọc lấy phi đao nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp là chui vào trong người ông lão. Thân thể của ông lão co quắp mấy lần, chính là khí cơ đoạn tuyệt. Lý Kỳ Phong do dự một chút, lập tức thân thể đằng không mà lên, tiến vào phủ tướng quân bên trong. Không thể không nói, Triệu Thọ Khang thê tử thật đúng là xứng được với cọp cái danh xưng này. Cho dù là bị ép vào đến hạ phong bên trong, nàng cũng là không có chút nào thế yếu. Tương phản chính là phản kích càng thêm mãnh liệt, roi trong tay xảo trá, bá đạo, để người khó lòng phòng bị. Ngược lại là cái này Triệu Duệ Kha hiểm tượng hoàn sinh. Trên thân bị thương không nhẹ, nếu không phải có áo giáp hộ thân, chỉ sợ nàng hiện tại đã là thụ trọng thương. Lý Kỳ Phong cũng là cảm giác được 10 phần chấn kinh. Cái này Triệu Thọ Khang thê tử lại là một võ đạo đỉnh phong tông sư cao thủ. Cái này khiến hắn cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Người nếu là đến giúp đỡ liền tranh thủ thời gian xuất thủ, không giúp đỡ liền lăn, đứng ở nơi đó thế nhưng là chướng mắt vô cùng. Triệu Thọ Khang thê tử tính tình ngược lại là 10 phần nóng nảy. Lý Kỳ Phong cười cười, thần dụ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, mang theo bọc lấy hàn ý lưu quang nổ bắn ra mà ra. Liên tục mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiến vào phủ tướng quân bên trong thích khách đều là bản thân bị trọng thương. Triệu Thọ Khang thê tử lập tức không có chút nào chậm trễ, trong tay roi sắt biến thành dữ tợn độc xà, trực tiếp là vô tình xuyên qua bọn thích khách cổ họng. Triệu Duệ Kha cũng là tìm được một tia thời cơ, trong tay lợi kiếm đột nhiên ám sát mà ra, máu tươi vẩy ra, thích khách bị vô tình chém giết, thở dài ra một hơi. Triệu Duệ Kha cảm giác được thân thể của mình có chút như nhũn ra. Người tốt, ta là Hồng Anh Nương, Triệu Thọ Khang phụ nhân, Triệu Duệ Kha mẫu thân, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Ngươi là ai? Triệu Thọ Khang thê tử nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta chính là một người đi đường mà thôi, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, có vấn đề gì không? Hồng Anh Nương gật gật đầu, nói, không có vấn đề gì, chỉ là công pháp của ngươi để cho ta cảm giác được rất giật mình. Lý Kỳ Phong nói, điều trùng tiểu kỹ mà thôi, đã các ngươi đã bình yên vô sự, ta cũng nên rời đi. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong chính là muốn rời khỏi. Đang lúc này, kia một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện lần nữa. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, có vấn đề gì không?